Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, chương tiết tên bị Elma ăn hết. À, quả nhiên vẫn là không có hiệu quả a. Vật này viết cái gì quỷ a? Từ cánh bên trong điều động năng lượng. Là một tứ dực thiên sứ ta làm sao không biết cần phải làm sao điều động a. Aki Tomoya lần nữa đem Gabriel sách giáo khoa ném vào trên mặt bàn. Theo sau tựa như là cá ướp muối đồng dạng tê liệt trên ghế ngồi. Ngay tại hắn suy nghĩ phải chăng cần phải đi tìm xem Gabriel các nàng thời điểm. Elma tiếng đập cửa cũng đã vang lên. Tiện tay đem sách giáo khoa đặt ở trên giá sách. Aki Tomoya liền chạy chậm đến xuống lầu dưới mở cửa. Ngươi là, nhìn qua xem ra có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi là nơi nào quen thuộc Elma. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Cái kia, ta gọi Elma, là ngài vừa vặn thu mua công ty một cái nhân viên. Lần này tới tìm ngài là có một ít sự tình muốn. Cùng ngài nói. Nhìn xem Aki Tomoya, Elma không khỏi nói lắp bắp. Elma, Aki Tomoya không khỏi nhíu mày. Theo sau tại trong đầu của mình tìm tòi một cái. Rất nhanh liền đã xác định thân phận của nàng. Mà vào lúc này, tại Michiru trong phòng cùng Masiro học tập vẽ tranh Eriri thanh âm cũng truyền tới. Tomoya, là Michiru các nàng sao? Không phải. Công ty một ít chuyện, người an tâm ở bên trên cùng với Masiro tốt rồi. Theo sau, Aki Tomoya không khỏi xoay người có chút kỳ quái nhìn qua Elma. Nếu như không có nhớ lầm, ta và ngươi hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi. Nghĩ nghĩ, Aki Tomoya không khỏi nghiêng người sang ra hiệu nàng đi vào trong phòng. Theo sau cân nhắc một chút ngữ khí mở miệng hỏi, là lần thứ hai. Ở công ty thời điểm, chúng ta gặp mặt qua. Nói đúng ra là Elma gặp qua Aki Tomoya. Nhưng là Aki Tomoya không có chú ý tới Elma. À, bộ dạng này à, như vậy hôm nay, ngươi tới là có chuyện gì không? Nhìn xem lúc này nàng nhăn nhó cùng có chút khẩn trương dáng vẻ. Aki Tomoya một bên đem hàng nhái trà bỏ vào trước mặt của nàng. Vừa có chút kỳ quái nhìn qua lúc này nàng dáng vẻ khẩn trương. Nói như vậy, người cùng rồng ngồi cùng một chỗ. Khẩn trương hẳn là người đi. Cái kia, lão bản, nghe nói công ty muốn giảm biên chế. Ta muốn hỏi một chút, bên trong sẽ có hay không có ta? Đỉnh lấy Aki Tomoya ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Elma không khỏi bằng nhanh nhất tốc độ mở miệng hỏi. Đang nói xong câu nói này đằng sau, nàng cả người phảng phất là thở dài một hơi đồng dạng. Cũng không định giảm biên chế, chỉ là đem một bộ phận kỹ thuật không đạt được bình quân tiêu chuẩn người mời đi mà thôi. Dù sao công ty game ta là chuẩn bị đang khuếch đại một cái quy mô. Theo thói quen nói ra lời này, đằng sau, nhìn xem lúc này trong nháy mắt biến thành 10 phần sốt ruột. Đều sắp khóc lên Elma. Aki Tomoya không khỏi trong nháy mắt minh bạch nàng lúc này tới ý tứ. Nghĩ đến tại anime bên trong biểu hiện, nàng hẳn là cái kia trình độ kỹ thuật ở vào bình quân tuyến phía dưới. Cái kia, ta sẽ cố gắng học tập. Làm ơn nhất định không nên khai trừ ta. Điều kiện của gia đình ta rất vất vả. Chỉ có ta một người kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu như mất đi phần công tác này liền chỉ có thể ở tại trên núi. Mời lão bản cho ta một cơ hội. Đi, ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng. Nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới ngài kỳ vọng yêu cầu. Mặc dù nói cũng đều là lời nói thật. Nhưng là Aki Tomoya luôn cảm giác có chút không hài hòa cảm giác. Cụ thể là nơi nào không hài hòa lại không nói ra được. Nhìn xem lúc này Elma thần sắc, Aki Tomoya có loại chính mình tựa hồ trở thành người xấu đồng dạng. Cái kia, làm một rồng, ngươi cần phải bảo trì một cái tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo đi. bộ dạng này nhìn qua cảm giác là lạ. Do dự một chút, Akitomo vẫn là đem mình muốn lời nói ra. Mặc dù rất muốn bảo trì trước kia cao lãnh, nhưng là ở cái thế giới này dạng như vậy, ta liền chỉ có thể như dĩ vãng đồng dạng ngủ sơn động, ăn goblin sinh hoạt rồi. So sánh tại cao lãnh kiêu ngạo tới nói, vẫn là bánh thịt cùng giường càng thêm hấp dẫn ta. Đang nói xong câu nói này đằng sau, Elma không khỏi vội vàng bưng kín miệng của mình. Dù sao lúc này nàng chủ yếu nhạc dạo hẳn là bán bi thảm. Những lời khác đúng không hẳn là nói. Chuyện này là Toru nàng thông qua nhìn một ít nhân loại tổng kết ra, kinh nghiệm, một loại thư. Tịch được kết quả. Được rồi, chuyện của ngươi ta sẽ an bài một chút. Tính tạm thời ngươi coi như Kobayashi trợ thủ tốt rồi. Làm rồng tới nói, Elma vẫn là nhận lấy một tia ưu đãi. Dù sao là một rồng đi tới trên địa cầu có thể tuân thủ trên địa cầu pháp quy. Có thể an an ổn ổn dùng hai tay của mình kiếm tiền. Chỉ một điểm này, Akitomoya cảm giác vẫn là cần cho một điểm cổ vũ. Ai? Thật sao? Lão bản, người thật sự là một người tốt. Nguyên bản Toru còn nói qua thật sự là không được. Còn có thể dùng sắc dụ phương thức đâu. Hiện tại xem ra không cần đâu. Nghe được Akitomoya lời nói, Elma không khỏi cao hứng nhảy dựng lên. Theo sau ôm lấy Akitomoya nói nghiêm túc. Ngoặc kép, ngươi đến địa cầu cũng đã rất lâu đi. Có nhiều thứ đâu cũng không phải tùy tiện có thể nói ra được. Có chút động tác cũng được tùy tiện đi làm. Một bên dùng sức đem Elma đẩy lên một bên. Akitomoya không khỏi nhanh chóng quan sát một chút chung quanh. Vững tin vừa vặn Elma tại ôm chính mình thời điểm, cũng không có phát sinh cầu huyết. Eriri nhìn thấy sự tình đằng sau, không khỏi thở dài một hơi theo sau đối với Elma nói ra. Hở, không có cái gì quan hệ đi, dù sao chủng tộc cũng không giống nhau. Dựa theo Toru nêu ví dụ, mặc kệ là sắc dụ còn tốt, vẫn là loại này ôm cũng tốt, đều là không có chút nào quan hệ. Dù sao lấy nhân loại làm ví dụ, người sẽ ôm mèo con thời điểm lại bởi vì mèo con tính cách mà sinh ra ngượng ngùng cảm xúc sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên rồng ôm người cũng là bộ dạng này. Đương nhiên, chuyện này sẽ ở các nàng chậm rãi dung nhập vào người trong xã hội dần dần cải thiện. Nhìn qua lúc này Elma ánh mắt vô tội, Akitomoya không khỏi lắc đầu. Bất quá nhưng cũng cái gì đều không có nói. Mà cũng liền ở thời điểm này, Eriri đi xuống. Thế nào? Không yên lòng ta sao? Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Akitomoya không khỏi cười hỏi. Thôi đi, có sắc tâm không có sắc đảm. Người trong nhà vừa vặn điện thoại cho ta. Nghe được Masiro tại bên cạnh ta cho nên để cho ta mang theo nàng đi trong nhà một cái. Nói là phải thật tốt chiêu đãi một chút. Thuận tay từ Akitomoya trước mặt đem hắn trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Eriri không khỏi có chút không vui nói. Ha ha, cha mẹ ưa âm nhạc và hội họa. Cho nên biết phương diện này người trong nghề tại Tokyo thời điểm đều là hy vọng nhận thức một chút. Tâm tình người cũng muốn lý giải một chút không? Bất quá nói đến Masiro cùng nhà ngươi cũng coi là có rất lớn nguồn gốc. Cho nên loại chuyện này là rất bình thường. Nhìn xem lúc này bĩu môi Eriri, Akitomoya một bên vươn tay sờ lên đầu của nàng một bên cười mỉm nói. Ngươi. Ngươi gọi ta cha mẹ cái gì? Thật sự là không biết xấu hổ. Nghe được Akitomoya lời nói, Eriri sắc mặt không khỏi trong nháy mắt biến thành ửng đỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.